Kính bạch hòa thượng, tháng trước hòa thượng về giảng có một đạo hữu hỏi: bạch hòa thượng, tất cả mọi người đều có tâm Phật, vậy một kẻ cướp của giết người, kẻ ấy có tâm Phật không? Hòa thượng đã trả lời cho họ rồi. Hôm nay con có cảm tác một bài thơ nói về tâm Phật, kính mong hòa thượng xem và chỉ giáo cho. Đây là cảm tác là tâm Phật, thì tôi đọc thôi chứ tôi không có chỉ giáo liền. Tâm là Phật, tâm là Phật, Phật là tâm. Nói thì quá dễ nhưng làm rất nguy, nói ra cần phải nghĩ suy. Nếu là tâm Phật tức thì biết ngay, những người vui sống hàng ngày, làm lành lánh dữ, chẳng rầy chẳng la. Một khi mở miệng nói ra, mọi người vui vẻ, đúng là Phật tâm. Những người ăn ở hiểm thâm, làm sao tìm được Phật tâm nơi người? Phật tâm hiển hiện khắp nơi, những người làm ác ấy mấy đời hiện ra. Người ác tâm Phật lánh xa, người hiền tâm Phật hiện ra rõ ràng. Một lời nói, một tiếng than cũng đều cảm thấy vô vàn mến thương. Người ác tâm tính bất thường, cho nên Phật tánh tìm đường lánh xa. Phật ma, ma Phật là ta. Câu này thơ thì nghe cũng được được, nhưng mà trật cái ý của tôi rồi mà cũng sai cái ý của Phật tổ nói. Tâm là Phật, dù người lành dù kẻ dữ đều có tâm Phật hết. Nhưng mà người lành thì cái nghiệp chướng phiền não nó mỏng, cái màn nghiệp chướng phiền não mỏng, cho nên cái tâm Phật nó dễ hiển hiện. Còn người ác, người dữ, nghiệp chướng phiền não nó dày, nó kín, nó che khuất, cho nên không bao giờ thấy. Chứ không phải không có, có mà bị nó che khuất đi. Cái màn vô minh, nghiệp chướng nó quá dày, cho nên họ hiển hiện toàn là cái xấu, cái ác. Chứ thực ra Phật cũng vẫn nằm trong đó. Phật không có lánh xa mình, chỉ mình quên Phật thôi, phải không? Người nào nói Phật lánh xa mình đó thì tội nghiệp ông Phật của mình lắm. Ông không bao giờ từ chối mình đâu, mà tại mình từ chối ông. Cho nên nói rằng Phật thương chúng sanh, mà tại chúng sanh không chịu thương Phật, phải không? Mà quý vị có thương Phật không? Thực tình chúng ta nếu nói thẳng là chúng ta bội bạc hoàn toàn. Đối với Phật chúng ta là người bội bạc. Nhớ toàn lễ chuyện hơn thua phải quấy, được mất không à, phải không? Cả ngày bao nhiêu giờ đều nhớ chuyện đó. Hơn thua phải quấy, được mất, toàn là những chuyện đó. Còn trở lại cái thanh tịnh như như thì không nhớ. Như vậy thì mình bỏ Phật hay Phật bỏ mình? Cho nên Phật sẵn mà mình quên Phật, đó là lỗi tại mình chứ không có lỗi tại Phật.